Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19 quyển 3. Nguyễn Hồng Ba lập tức gọi cho Liêu Kính Vũ. Khi nghe Liêu Kính Vũ nói cha con họ Ngô được thả ra, Nguyễn Hồng Ba lúc ấy liền gây giải. Không thể nào, khi tôi rời khỏi bọn họ còn chưa được thả ra mà. Sau khi nghe Nguyễn Hồng Ba trả lời, Liêu Kính Vũ cũng sững sờ. Vốn dĩ Liêu Kính Vũ nghĩ rằng Nguyễn Hồng Ba bị bắt giữ sẽ hiểu rất rõ về việc này, nhưng thật không ngờ Nguyễn Hồng Ba đều không biết gì cả. Liêu Kính Vũ lập tức trầm giọng nói: Đồng chí Nguyễn Hồng Ba, ông hãy nói rõ sự việc trước và sau khi nhận được điện thoại cho tôi biết. Được, bí thư Liêu, là như vậy. Tối qua khoảng 10 giờ tôi chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được điện thoại của chủ tịch thị trấn Triệu Thanh Chủ. Ông ấy bảo rằng có việc gấp cần tôi qua đó giải quyết. Tôi không dám từ chối, lập tức qua đó. Sau khi tôi tới mới biết thật ra không phải công vụ gì gấp, mà là chủ tịch thị trấn đánh mặt trược bà thiếu một, cần tôi qua đó cho đủ tay. Lúc đó tôi cho dù không muốn đánh, nhưng chủ tịch thị trấn và hai vị phó chủ tịch cứ nói mãi, tôi cũng không thể rời khỏi, chỉ đành ngồi cùng bọn họ. Sau đó chủ tịch thị trấn nói rằng để mọi người chơi được vui vẻ, yêu cầu mọi người tắt máy. Tôi chỉ có thể làm theo, tắt điện thoại của mình. Tôi thật không ngờ chỉ thời gian một đêm lại phát sinh nhiều việc như vậy. Liêu Kính Vũ sau khi nghe xong, sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Theo như những lời Nguyễn Hồng Ba nói, hắn đã có phán đoán ban đầu. Chủ tịch thị trấn Triệu Thiên Trụ nhất định có vấn đề. Dù sao thời gian ông ta kiếm Nguyễn Hồng Ba đi đánh mặt trược quá là hào hợp. Hơn nữa hành động bắt Nguyễn Hồng Ba tắt điện thoại thật khiến người ta nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Liêu Kính Vũ nói với Nguyễn Hồng Ba: Đồng chí Nguyễn Hồng Ba, ông lập tức phái người đi tìm hiểu cha con nọ Ngô cuối cùng do ai ký tên hay từ ai ra lệnh. Việc đầu tiên là cần khống chế người này lại ngay. Nguyễn Hồng Ba vội vàng gật đầu: Được, bí thư Liêu, tôi ngay lập tức đi điều tra. Sau khi cúp điện thoại, đã là rạng sáng 5 giờ. Liêu Kính Vũ không chút buồn ngủ, hắn không hề có ý muốn ngủ, hắn quyết tâm không nằm nữa, trực tiếp đứng dậy rửa mặt đi tới tòa nhà huyện ủy. Thời điểm Liêu Kính Vũ tới, huyện ủy cửa lớn đóng chặt, trong tòa nhà trống trải không có một ai. Liêu Kính Vũ bước đến người gác cổng đánh thức ông ta, mở cửa cho hắn vào. Người trông cửa nhìn thấy Liêu Kính Vũ sớm như vậy không khỏi giật mình, trong lòng có chút thương xót. Bí thư Liêu, hôm qua anh rất trễ mới rời khỏi, tại sao không nghỉ ngơi? Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Liêu Kính Vũ nghe thấy lời nói của người trông cửa nói với mình phát ra từ đáy lòng, không phải là lời nịnh nọt, hắn cười. Chú à, hôm nay tôi ngủ không được cho nên quyết định đến đây. Hôm nay có cuộc họp sớm, sau đó sẽ có nhiều đơn vị đến đây, hôm nay e rằng sẽ làm phiền chú nghỉ ngơi. Người trông cửa nói: Không sao không sao, tôi già rồi, ngủ ít, tôi đã thức dậy lâu rồi. Sau khi nói vài câu, Liêu Kính Vũ bước lên lầu. Người trông cửa nhìn bóng ngắn rời đi, gật đầu: Thật là người trẻ tuổi nhiệt tình mà, giống như Liêu Kính Vũ đây hiện không có mấy ai. Sau nửa giờ, điện thoại di động của Liêu Kính Vũ lại vang lên. Lần này người gọi đến là Nguyễn Hồng Ba, trong giọng nói có âm thanh của lo âu phẫn nộ. Bí thư Liêu, tôi xin tạ tội trước với ngài. Liêu Kính Vũ trầm giọng nói: Đã xảy ra chuyện gì? Bí thư Liêu, tôi đã điều tra sự việc. Tối qua cục công an thành phố đột nhiên cử một chiếc xe đến đón cha con họ Ngô đi, đồng thời đem cả hồ sơ vụ việc đi. Sau khi đưa người đi, cục công an thành phố giao cho phòng công an huyện. Phòng công an huyện sau khi tiến hành thẩm vấn xác nhận họ vô tội. Nhưng khi tôi hỏi phòng công an huyện chứng cứ và hồ sơ án đâu thì họ nói không hề thấy chứng cứ hay hồ sơ gì cả. Nhưng cục công an thành phố lại nhấn mạnh là đã giao cho phòng công an huyện rồi. Hiện giờ hai bên đang đổ qua đổ lại cho nhau. Nhưng bất luận họ đùn đẩy thế nào thì có thể khẳng định một điều, tất cả chứng cứ của vụ án trong quá trình đưa đẩy đã biến mất hoàn toàn. Bí thư Liêu, tôi không giữ được những tư liệu chứng cứ ngài giao cho tôi. Liêu Kính Vũ sau khi nghe xong, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Hắn thật không ngờ trong chuyện này lại có sự nhúng tay của cục công an thành phố. Như vậy, sự việc phức tạp hơn rồi. Nếu chỉ do phòng công an huyện giải quyết sự việc thì hắn vẫn có quyền nắm bắt trong tay. Nhưng một khi liên quan cục công an thành phố thì sức lực của hắn không làm được gì rồi. Dù sao, cục công an thành phố căn bản cũng sẽ không để mặt hắn, nhất là khi bị người khác cố ý khống chế. Nghĩ đến đây, Liễu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Được, chuyện này tôi biết rồi. Trong trấn ai là người chịu trách nhiệm việc này, ông biết rõ chứ? Đã làm rõ rồi, là phó đồn công an Lý Lộc Quần. Ông ấy là phó đồn thứ hai. Bình thường tôi và ông ấy không có qua lại. Lần này đưa người giao cho cục công an thành phố là do ông ấy trực tiếp nói với người chịu trách nhiệm trông giữ, nhưng không hề để lại bất cứ tư liệu giấy tờ gì. Liễu Kinh Vũ gật đầu. Được, ông hãy đánh một phần báo cáo, bảo tất cả những người chịu trách nhiệm liên quan ký tên vào, ghi hết chi tiết sự việc giao cho tôi. Phải xác nhận số người liên quan, thời gian chi tiết. Nếu như đối phương không ghi rõ, ông nói với người ấy, trên báo cáo đề xuất sẽ đề cập người ấy là kẻ tình nghi, một mình phóng thích tội phạm. Nguyễn Hồng Ba thật không ngờ Liễu Kinh Vũ lại giao việc làm như vậy cho mình, lập tức hiểu rõ ý của hắn. Liễu Kinh Vũ làm vậy có lẽ là muốn làm lớn sự việc. Làm như vậy tuy cũng nguy hiểm, nhưng hiện giờ là cơ hội cho mình lấy lòng của Liễu Kinh Vũ. Sau khi ngắt điện thoại với Nguyễn Hồng Ba, cuộc gọi của Khang Kiến Hùng đến, y cười khổ. Bí thư Liêu, bên tôi đã điều tra sự việc khá rõ ràng. Liên quan đến việc thả cho con nợ Ngô, chính xác là do người điều tra của cục công an thành phố và phó phòng công an huyện Lâu Vân Phi của chúng ta hợp tác làm ra. Bọn họ thông qua điều tra kết hợp xác nhận không có vấn đề. Ngược lại là quyền đồn trưởng công an thị trấn Ngô Đông Nguyễn Hồng Ba có điểm nghi vấn. Đồng chí Lâu Vân Phi kiến nghị miễn chức quyền đồn trưởng của đồng chí Nguyễn Hồng Ba, đề xuất đồng chí Lý Lập Quần đảm nhiệm chức đồn trưởng công an thị trấn Ngô Đông. Liễu Kinh Vũ sau khi nghe xong thản nhiên nói. Được, tôi biết rồi. Ông ấy bảo đồng chí Lý Lập Quần đem tất cả hồ sơ đến phòng họp ủy ban huyện gặp tôi. Bây giờ cách cuộc họp còn 30 phút, tôi nghĩ các ông không đến trễ chứ? Không có, chúng tôi lập tức liền xuất phát. Khang Kiến Hùng vội vàng nói. Theo sau, Liễu Kinh Vũ lại gọi cho bí thư đảng ủy công an huyện Chu Minh Cường, bảo ông ta lại đây họp. Sau nửa giờ, tại phòng họp huyện ủy, Liễu Kinh Vũ, Chu Minh Cường, đám người Khang Kiến Hùng ngồi vây quanh bàn tròn. Liễu Kinh Vũ chủ trì hội nghị quy mô nhỏ này. Hội nghị bắt đầu, Liễu Kinh Vũ trực tiếp nhìn về phía Lâu Vân Phi. Đồng chí Lâu Vân Phi, mới anh đem tư liệu của anh và các đồng chí của công an thành phố điều tra vụ việc cha con họ Ngô đến cho tôi muốn đích thân xem. Lâu Vân Phi sớm có chuẩn bị, vội vàng đem tư liệu cầm tới đặt ở trước mặt của Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ cầm qua hồ sơ, đang lúc mọi người nhìn chăm chú không chút hoang mang cẩn thận xem. 1 phút, 2 phút, 10 phút, 20 phút, theo thời gian trôi qua, trong phòng họp không khí hơi khẩn trương lên. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn Liễu Kinh Vũ, bởi vì mọi người đều không ngờ Liễu Kinh Vũ lại xem kỹ như vậy. Sau khi qua 25 phút, Liễu Kinh Vũ giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Lâu Vân Phi. Đồng chí Lâu Vân Phi, đây là tư liệu anh và cục công an thành phố cùng nhau thẩm lý vụ án à? Lâu Vân Phi gật đầu. Vâng, đúng ạ. Liễu Kinh Vũ hỏi. Đồng chí nào của cục công an thành phố chịu trách nhiệm việc này? Lâu Vân Phi lập tức do dự, ông ta không muốn nói. Liễu Kinh Vũ lạnh lùng. Sao vậy? Chẳng lẽ anh nói dối? Không được sao, đồng chí Lâu Vân Phi, tôi có chút bực đấy. Lúc đấy anh vừa nói vụ việc do anh và cục công an thành phố phụ trách. Vì tại sao trên giấy tờ hồ sơ chỉ có anh ký tên, lại không có tên đồng chí cùng làm? Tôi có thể lý giải được là anh đang nói dối. Lâu Vân Phi nghe được Liễu Kinh Vũ nói như vậy, vội vàng nói. Không có, không có, bí thư Liêu, ngài đã hiểu lầm. Việc này chính xác là do tôi và đại đội trưởng đại đội trị an cục công an thành phố Mã Hội Nhân cùng nhau thẩm tra. Sở dĩ ông ấy không có ký tên là vì sau khi thẩm tra vụ án xong, ông ấy có việc đi gấp cho nên chưa kịp ký tên, nên chỉ có mình tôi ký tên trên đó thôi. Liễu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Anh xác định những lời anh nói là thật chứ? Lâu Vân Phi vội vàng gật đầu. Được, ngay tại đây anh hãy gọi cho Mã Hội Nhân xác nhận một chút. Lâu Vân Phi bất đắc dĩ chỉ có thể lập tức bấm điện thoại gọi cho Mã Hội Nhân. Đội trưởng Mã, liên quan đến vụ án cha con họ Ngô, anh định khi nào ký tên đây? Mã Hội Nhân cười nói. Lão Lâu à, việc đó ông ký tên là được rồi. Tôi không cần ký đâu, tôi đây bận lắm, không lo hết nổi đâu. Lúc này Liêu Kinh Vũ hướng về phía Lâu Vân Phi vẫy tay, ra hiệu ông ta đem điện thoại cho mình. Lâu Vân Phi vội vàng nói: Đội trưởng Mã, ông chờ một chút, bí thư Liêu muốn nói chuyện với ông. Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại, trầm giọng nói: Đội trưởng Mã, sự việc này đúng là do anh và Lâu Vân Phi cùng giải quyết, thì tôi nghĩ là anh cũng nên ký tên lên đây, để sau này cho dù có xảy ra chuyện gì cần phải chịu trách nhiệm thì anh cũng cần phải chịu trách nhiệm đấy. Mã Hội Nhân nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lập tức nói: Bí thư Liêu, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi đích thật là có theo vụ việc này, nhưng cụ thể chịu trách nhiệm vẫn là do phó phòng Lâu phụ trách. Tôi ký tên là không cần thiết, tôi chỉ phụ trách giám sát. Hơn nữa tôi đang bận lắm, tôi cúp máy đây. Nói xong, Mã Hội Nhân trực tiếp cúp điện thoại. Liêu Kinh Vũ nghe tới đây nhẹ nhàng cười nhìn Lâu Vân Phi. Phó phòng Lâu, nếu Mã Hội Nhân đã nói như vậy, tôi thấy người chịu trách nhiệm chính trong vụ này là anh rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải bàn bạc kỹ về chuyên án này. Nói tới đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ tối sầm lại, không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Tất cả mọi người đều cả kinh, tất cả đều thấy cơn giận dữ của Liêu Kinh Vũ đã cao ngút trời. Liêu Kinh Vũ lập tức đập bàn quát: Lâu Vân Phi, tôi muốn hỏi anh một câu, vụ án này rốt cuộc anh thẩm tra kiểu gì? Từ tập tài liệu này có thể thấy, anh kết luận cha con Ngô gia không có bất kỳ vấn đề gì là vì dựa vào một số thông tin do người dân cung cấp. Hơn nữa, vụ án này là thẩm lý tại phòng công an huyện. Với tôi có một nghi vấn, anh đã áp dụng phương thức gì để điều tra người dân thôn Thất Lý Hà? Từ phố huyện tới thôn Thất Lý Hà phải mất một khoảng thời gian, lúc đó là đêm hôm khuya khoắt. Muộn như vậy, anh có thể gọi người tới phối hợp với mình để thẩm tra sao? Lâu Vân Phi vội nói: Bí thư Liêu, chúng tôi sử dụng điện thoại để điều tra, hơn nữa những người dân đó cũng là những người bất kỳ chúng tôi gặp. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được, nếu anh đã nói là sử dụng điện thoại, với tôi hỏi anh sử dụng điện thoại của bộ phận nào? Chúng tôi sử dụng điện thoại trong phòng thẩm vấn huyện. Các anh không sử dụng điện thoại nào khác chứ? Lâu Vân Phi đảo mắt: Đúng vậy, ngoài ra còn có điện thoại của tôi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, sau đó quay sang phía tránh văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân. Chủ nhiệm Tống, phiền anh cử người đi kiểm tra nhật ký điện thoại di động của đồng chí Lâu Vân Phi cũng như nhật ký gọi đi của điện thoại phòng thẩm tra huyện, tất cả in ra và mang lại đây. Tống Hiểu Quân gật đầu, lập tức quay người bước đi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, nhất là khi nhìn thấy Tống Hiểu Quân thực sự bước đi, sắc mặt của Lâu Vân Phi càng trở nên trắng bệch. Lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên thay đổi chủ đề: Lâu Vân Phi, anh thật sự thẩm tra xử lý vụ án này chứ? Nghe được câu này, Lâu Vân Phi nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ không truy cứu vấn đề thẩm tra qua điện thoại nữa, trong lòng có chút an tâm, tự nhủ bên phía Tống Hiểu Quân sẽ không tra xét được gì, vì dù sao giờ này thì các cơ quan thông tin cũng không làm việc. Lâu Vân Phi vội gật đầu: Đúng vậy, tôi thật sự là có thẩm tra xử lý vụ này. Được, với tôi hỏi anh, cha con nhà Ngô gia là anh tự mình dẫn về từ đồn công an thị trấn à? Lâu Vân Phi gật đầu: Đúng, là tôi và Mã Hội Nhân cùng dẫn về. Về tập hồ sơ tài liệu thẩm vấn điều tra trước đó của đồn công an thị trấn đi đâu? Cái này tôi thật sự không nắm rõ, chúng tôi cũng không có tiếp nhận hồ sơ đó. Anh xác nhận anh không tiếp nhận tập hồ sơ đó chứ? Tôi chắc chắn. Liêu Kinh Vũ đột nhiên tức giận đập bàn, giọng giận dữ: Lâu Vân Phi, anh có thể nói một câu đúng sự thật không? Anh luôn miệng khẳng định rằng anh không tiếp nhận hồ sơ, vậy đây là cái gì? Nói xong, Liêu Kinh Vũ bất ngờ lấy ra một chiếc USB, bên trong có chứa một đoạn video, hồi sau đó trực tiếp truyền tới màn chiếu. Tiếp theo Liêu Kinh Vũ chỉ tay vào hình ảnh trong đoạn video, giận dữ nói: Lâu Vân Phi, anh tự nhìn cho kỹ. Trong đoạn video rõ ràng là anh và Mã Hội Nhân ôm tất cả tài liệu trong hồ sơ thẩm vấn mang đi. Bây giờ anh lại nói là không có mang đi, rốt cuộc anh có ý gì? Anh cho rằng sau này anh cho người xóa bỏ đoạn video này là có thể ung dung tự tại ư? Là không thể có ai biết ư? Anh nhầm rồi, nhầm lớn rồi. Anh quên mất một việc, mặc dù đồn công an thị trấn Ngô Đồng chỉ là một đồn công an nhỏ, nhưng ở đó cũng không thiếu cao thủ máy tính. Tuy rằng các anh đã xóa bỏ đoạn video trong camera máy chủ, song đoạn video đó đã sớm truyền đến máy tính của các phó trưởng đồn công an và lưu giữ đám mây ở máy chủ rồi. Tuy bản chính đã bị xóa bỏ, nhưng trong lưu trữ đám mây lại không bị hủy bỏ. Liêu Kinh Vũ nói xong những lời đó, sắc mặt của Lâu Vân Phi chỉ có thể miêu tả bằng một từ khó coi, còn đen hơn cả gan lợn. Lúc này ông ta cũng không dám trực tiếp trả lời câu hỏi của Liêu Kinh Vũ mà chỉ nhìn xuống đất. Lần này ông ta thật sự đã có chút sợ hãi, ngàn vạn lần không nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy Liêu Kinh Vũ lại nắm được rõ ràng các thông tin nhiều như vậy. Kỳ thực Liêu Kinh Vũ cũng cảm thấy bất ngờ khi Nguyễn Hồng Ba trong thời gian ngắn lại có thể tìm được nhiều tư liệu như vậy. Hơn nữa từ sự việc này cho thấy Nguyễn Hồng Ba đúng là một nhân tài. Mặc dù vì việc chơi mặt trược cùng với Triệu Thanh Trụ trong thời gian lâu như vậy, người khác đều đã xóa bỏ hết chứng cứ, nhưng Nguyễn Hồng Ba vẫn có thể tìm thấy tài liệu phản công. Điều đó chứng tỏ người này suy nghĩ rất thấu đáo, là một cán bộ nguồn của Bộ Công an. Điều làm cho Liêu Kinh Vũ càng không thể ngờ tới đó là Nguyễn Hồng Ba chỉ là một phó đồn công an, song cũng là cấp phó phòng trực thuộc phó cục trưởng cao cấp. Trường hợp như này là vô cùng hiếm. Phải biết rằng một cấp phó phòng nếu ở thị trấn chỉ có thể là phó chủ tịch thị trấn hoặc là phó bí thư đảng ủy thị trấn, hoặc là làm trưởng đồn công an cũng không vấn đề gì. Nhưng Nguyễn Hồng Ba lại chỉ lăn lộn ở vị trí phó đồn công an, xem ra chắc chắn là có điều phiền muộn. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ xem qua hồ sơ tiểu sử của Nguyễn Hồng Ba mới phát hiện thì ra vị Nguyễn Hồng Ba này và mình giống nhau, cùng xuất thân từ quân đội chuyển sang. Lúc chuyển tới đã là cấp phó rồi, nhưng sau này không có bước đột phá, cho nên mới dẫn tới cục diện khó xử ngày hôm nay. Mà thực sự đều làm cho Liêu Kinh Vũ không ngờ tới là trước đây Nguyễn Hồng Ba là đại đội trưởng đại đội trinh sát. Điều này hoàn toàn có thể chứng minh năng lực của Nguyễn Hồng Ba. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc đầu Liêu Kinh Vũ đề nghị Kháng Kinh Hùng để bắt Nguyễn Hồng Ba đảm nhiệm vị trí quyền đồn trưởng đồn công an thị trấn Ngô Đồng. Khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Lâu Vân Phi im lặng, trong lòng càng khen thưởng Nguyễn Hồng Ba. Nhưng cơn bão mà Liêu Kinh Vũ phát ra chưa kết thúc ở đây. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Lâu Vân Phi, cúi đầu im lặng. Phó phòng Lâu, nếu các anh đã đem tập hồ sơ này mang đi, với các chứng cứ bên phía đồng chí Nguyễn Hồng Ba thu thập được lúc đó cũng phải có trong tập tài liệu. Tại sao trong tập tài liệu anh đưa cho tôi lại không có số chứng cứ đó? Anh tự hỏi lương tâm của mình đi. Cái gọi là chứng cứ thu thập được qua điện thoại thật sự là đủ để làm chứng cứ sao? Phải biết rằng vụ án của cha con Ngô Gia là tôi đích thân hạ lệnh cho đồn cảnh sát thị trấn Ngô Đồng thẩm tra kết án, lập tức truyền thủ tục cho bên tư pháp. Cho dù các anh có lật ngược vụ án cũng phải đưa ra đầy đủ chứng cứ. Trong đó có phải có gì đó không muốn cho người khác biết? Nói xong Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Lâu Vân Phi. Giờ phút này Lâu Vân Phi đã sợ tới mức mồ hôi túa ra khắp đầu. Ông ta sợ thật sự, bởi vì những lời Liêu Kinh Vũ nói từng câu từng chữ trực tiếp chạm vào nội tâm sâu kín của ông ta. Ông ta muốn phản bác cũng khó. Mấu chốt chính là ông ta đã nhìn ra mục đích hôm nay của Liêu Kinh Vũ triệu tập hội nghị nội bộ phòng công an lần này là nhắm vào ông ta. Lúc này sợ nhất không chỉ có Lâu Vân Phi mà trưởng phòng Kháng Kiến Hùng cũng sợ. Kỳ thật tất cả những sự việc phát sinh ngày hôm qua y đều nắm rõ, thậm chí còn nắm rõ một hai chính sách sau khi hạ màn. Chỉ có điều y sớm đã được chỉ giáo, phàm là những việc có liên quan tới Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể đích thân ra mặt, chỉ nên đứng đằng sau, sau đó đưa một người ra thay mình chịu trận. Mà Lâu Vân Phi theo sự chỉ thị ngầm của y đứng ra chịu trách nhiệm. Sở dĩ Lâu Vân Phi tự nguyện đứng mũi chịu sào là do ông ta nghe nói một vị phó cục trưởng cục công an thành phố sắp nghỉ hưu, mà rất có khả năng Lâu Vân Phi sẽ tiếp nhận vị trí của vị phó cục trưởng này. Ông ta muốn vuốt bông ngựa trước. Hơn nữa sự việc này lại là do Ngụy Hoành Lâm đích thân giao phó, nếu xử lý tốt cũng có thể lấy lòng Ngụy Hoành Lâm. Nhìn thấy tình cảnh hiện nay của Lâu Vân Phi, Kháng Kiến Hùng thật sự bắt đầu cảm thấy lo lắng. Y không biết Liêu Kinh Vũ có thật sự điều tra sự việc này tới cùng không. Nếu thật sự là như vậy, bản thân y làm không tốt cũng sẽ bị phát hiện. Lo lắng thì cứ lo lắng, y cũng chỉ có thể nhẫn nại mà thôi. Sau khi nghe thấy câu hỏi cuối cùng của Liêu Kinh Vũ, Lâu Vân Phi càng sợ tới mức bắp chân như có chuột rút. Trong nháy mắt mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân. Ông ta cúi thấp đầu tới mức gần như sắp chạm xuống mặt bàn. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Lâu Vân Phi. Lâu Vân Phi, bây giờ tôi cho anh một cơ hội giải thích, đề nghị anh trả lời những câu hỏi đã nêu ra của tôi, đặc biệt là câu hỏi tập tài liệu thẩm tra vụ án của đồn công an thị trấn Ngô Đồng hiện tại đang ở đâu. Nếu anh không thể trả lời những câu hỏi đó, vậy thì tôi sẽ trực tiếp triệu tập hội nghị thường ủy khẩn cấp đề nghị miễn chức tại chỗ đối với anh, đồng thời sẽ truy cứu việc lơ là nhiệm vụ và đưa cho Ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Lâu Vân Phi. Giờ phút này, mọi người mới biết mục đích thực sự Liêu Kinh Vũ triệu tập hội nghị ngày hôm nay. Các vị phó phòng khác, đặc biệt là những người không tham gia vào việc này, tất cả đều tự cảm thấy may mắn. Nhưng cùng lúc, mọi người cũng cảm thấy kiêng nể Liêu Kinh Vũ. Bí thư huyện ủy mới nhậm chức thật sự là rất sắc sảo, hắn ta căn bản cũng không có ý thức giữ hòa khí. Sau khi nghe tối hậu thư trong câu cuối cùng của Liêu Kinh Vũ, lập tức ruột gan Lâu Vân Phi lộn tung phèo. Bây giờ ông ta thực sự là tiến thoái lưỡng nan, bởi vì ông ta biết rõ sự việc này vốn dĩ là do Ngụy Hoành Lâm ủy thác, nhưng vấn đề ở chỗ là ông ta không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Ngụy Hoành Lâm giao phó. Trong những trường hợp như vậy, ai cũng phải làm rất cẩn thận. Hơn nữa bản thân ông ta một khi đã khai ra Ngụy Hoành Lâm, chỉ e hậu quả sẽ càng bi thảm. Nhưng bây giờ nếu không nói sự thật, sợ đang kết cục giống một vài vị phó phòng trước. Lâu Vân Phi âu sầu do dự. Nhận thấy sự do dự của Lâu Vân Phi, Liêu Kinh Vũ không chút chần chừ. Đồng chí Kháng Kiên Hùng, bây giờ tôi xin tuyên bố một việc. Từ bây giờ trở đi, đồng chí Lâu Vân Phi tạm dừng tất cả các công việc. Liêu Kinh Vũ vừa nói tới đây, Lâu Vân Phi đã không chịu đựng nổi. Ông ta biết đó, một khi bản thân đã không còn quyền lực thì sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Hơn nữa, ông ta tin rằng tới lúc đó Ngụy Hoành Lâm tuyệt đối sẽ không quan tâm tới ông ta. Nếu đã như vậy, ông ta chỉ có thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ về phía Cục Công an thành phố. Hơn nữa tập tài liệu đó thật sự cũng là do bên Cục Công an thành phố xử lý. Nghĩ tới đây, Liêu Vân Phi mạnh mẽ nói: Bí thư Liêu, xin anh đừng bội. Tôi nói, tôi sẽ nói tất cả. Sự thật là những tập tài liệu đó là do tôi và Mã Hội Nhân cho người mang đi rồi. Nhưng sau khi mang đi thì số tài liệu đó cũng không nằm trong tay văn phòng công an huyện chúng tôi, mà là do Mã Hội Nhân trực tiếp cầm về Cục Công an thành phố rồi. Bên văn phòng huyện chúng tôi cũng không có. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Đồng chí Lâu Vân Phi, tôi hy vọng anh tốt nhất đừng có đùa giỡn. Anh nên biết, nếu bên phía Mã Hội Nhân phủ nhận thì chuyện này lại trở thành câu chuyện đầy qua đầy lại giữa các anh. Tôi không có tâm trí để chơi trò này với các anh đâu. Lâu Vân Phi vội vàng nói: Bí thư Liêu, bên phía chúng tôi có bằng chứng. Vừa nói, Lâu Vân Phi vừa lôi ra chiếc điện thoại của mình, bấm một đoạn ghi âm rồi đưa cho Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, đoạn ghi âm này ghi lại quá trình tôi và Mã Hội Nhân mang người đi, đứng trước đồn công an thị trấn Ngô Đồng, bao gồm toàn bộ quá trình gọi người cũng như quá trình bàn giao tập tài liệu. Tôi tin có đoạn ghi âm này thì Mã Hội Nhân có muốn chối cãi cũng không thể chối cãi được. Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại, nhẹ nhàng gật đầu, gửi đoạn video đó vào điện thoại của mình qua chức năng Bluetooth rồi mới nói: Vậy thì tốt, nếu như thái độ nhận sai của đồng chí Lâu Vân Phi đã tích cực như vậy thì tạm thời tôi sẽ hoãn đưa ra đề nghị bãi chức vụ của anh. Nhưng anh cũng đừng mừng vội, liên quan tới việc mang người đi thẩm vấn, tôi chắc chắn vẫn phải tiếp tục truy xét. Toàn bộ sự tình phải được điều tra tới tận cùng. Nếu anh biết thông tin gì, tốt nhất là kịp thời thông báo cho tôi, tranh thủ sự khoan hồng, lấy công trục tội. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Kháng Kiến Hùng. Đồng chí Kháng Kiến Hùng, tuy việc cha con nhà Ngô gia được phong tích có thể thấy được, công tác của phòng công an huyện của các anh vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng. Tôi cho rằng, với tư cách là trưởng phòng công an, anh khó có thể chối bỏ được sai lầm này. Hôm nay, đồng chí Chu Minh Cường cũng ở đây. Tôi hy vọng các anh tự mình kiểm tra thảo luận một chút, bàn luận xem công việc sau này nên cải tiến như thế nào. Tôi trịnh trọng nhắc lại một lần nữa, nếu như phòng công an huyện để sự việc náo động tương tự xảy ra lần nữa, tôi sẽ không chút do dự đề nghị bãi miễn chức vụ trưởng phòng công an của đồng chí. Huyện Thụy Nguyên của chúng ta phải là một đơn vị chấp pháp mạnh mẽ, có một trưởng phòng công an huyện có tinh thần trách nhiệm, chứ không phải là một trưởng phòng vô dụng. Kháng Kiến Hùng sau khi nghe được những lời nói của Liêu Kinh Vũ, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Phải biết hôm nay ở đây có mặt tất cả các cán bộ công an từ lớn tới nhỏ, mới mà lại kiềm điểm y thật mất mặt. Nhưng y lại không biết phải làm thế nào. Ai bảo hệ thống công an huyện Thụy Nguyên luôn xảy ra chuyện, y khó chối cãi được sai lầm. Kháng Kiến Hùng chỉ có thể tiếp tục làm kiểm điểm. Đợi sau khi Kháng Kiến Hùng làm kiểm điểm xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Hòa, Thạch Kim Sinh. Cục trưởng Thạch, xin chào. Tôi phải phản ánh với anh một việc và tôi muốn tìm hiểu một chút. Liên quan tới việc cha con Ngô gia ở thôn Thất Lý Hà, thị trấn Ngô Đông được phong tích, rốt cuộc là do quyết định của đồng chí nào đưa ra? Tại sao một sự kiện quan trọng như vậy mà các lãnh đạo chủ chốt của huyện Thụy Nguyên chúng tôi lại không nắm được thông tin nào? Như vậy chẳng phải là rất không phù hợp với lưu trình sao? Hơn nữa, theo những gì tôi được biết, trước đây khi đồn công an thị trấn Ngô Đồng phụ trách thẩm lý vụ án này đã có rất nhiều các tài liệu bằng chứng và khẩu cung thẩm vấn liên quan. Hiện nay những tài liệu này đã bị đồng chí Mã Hội Nhân bên anh cầm đi hết. Vậy đề nghị Cục Trưởng Thạch điều tra một chút, nhắc đồng chí Mã Hội Nhân lập tức mang trả lại cho chúng tôi. Cục Trưởng Thạch, tôi nghĩ một vụ án nhỏ như vụ án của cha con Ngô Gia bên phía thành phố các anh không có lý do gì để trực tiếp tham gia, thậm chí là gạt bỏ huyện chúng tôi. Những lời nói này của Lưu Kinh Vũ có thể nói là trong mềm có đắn, vô cùng chắc chắn. Thạch Kinh Sinh đương nhiên là biết trong chuyện này có vấn đề, nhưng ông ta căn bản lại không để ý tới. Ông ta tin tưởng Lưu Kinh Vũ là một bí thư huyện ủy. Chuyện này bên thành phố đã trực tiếp nhúng tay vào, hắn phải ý thức được một số vấn đề. Nếu như hắn đủ thông minh thì đã không nên tiếp tục vướng vào việc này. Nói như vậy sẽ chỉ khiến hắn càng ngày càng bị động. Nhưng mà điều Thạch Kinh Sinh không nghĩ tới là Lưu Kinh Vũ lại trực tiếp gọi điện thoại cho mình. Tiểu tử này quả thực là quá kiêu ngạo rồi. Hắn cho rằng mình là ai chứ? Bất quá chỉ là một bí thư huyện ủy nhỏ nhoi, hơn nữa là một bí thư huyện ủy bị xếp ở vị trí thấp của thành phố Nam Hòa. Trong thành phố căn bản là không có chỗ đứng. Tuy rằng về cấp bậc, Lưu Kinh Vũ và mình không khác nhau là mấy, đều là cấp cục trưởng, song bản thân mình là cục trưởng công an thành phố, hơn nữa còn nhận được đãi ngộ qua phó giám đốc sở, tốt xấu gì cũng coi như là lãnh đạo thành phố. Lưu Kinh Vũ không ngờ lại nói với mình như vậy, thật là không coi mình ra gì. Cho nên ông ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Nghĩ tới đây, Tạ Kinh Sinh lạnh lùng nói: đồng chí Lưu Kinh Vũ, tôi không biết anh đang nói chuyện gì. Đối với việc này tôi cũng không có hứng thú. Tôi đã quá bận với công việc của thành phố chúng tôi rồi. Anh muốn làm cái gì thì anh xem xét đi nhé. Nói xong, Thạch Kinh Sinh cúp máy. Ở đầu dây bên này, nghe thấy âm thanh tu tu kéo dài, trên khuôn mặt của Lưu Kinh Vũ để lộ ra nét cười có chút mỉa mai, trầm giọng nói: được, nếu đồng chí cục trưởng cục công an thành phố đã nói như vậy và không có hứng thú với chuyện này, cũng không quan tâm tới chuyện này, vậy chúng ta phải tự mình tìm hiểu rồi. Nói xong, Lưu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Khang Kiến Hùng và Chu Minh Cường: hai vị, bây giờ mời hai vị đi theo tôi một chuyến, chúng ta có việc quan trọng cần giải quyết. Sau đó, Lưu Kinh Vũ lại nhìn về phía chủ nhiệm ủy ban thị trấn Tống Hiểu Quân. Chủ nhiệm Tống, tôi thấy hiện nay có rất nhiều đồng chí cán bộ phía huyện có tâm không chính đáng, thiếu ý thức vì trăm dân bách tính. Theo tôi như vậy đi, hôm nay vừa mai có dịp, anh đích thân cho mọi người học về tinh thần đạo đức công tác, đường lối quần chúng của Trung ương Đảng, đi sâu giải thích các yêu cầu quy định trong văn kiện. Sau đó đề nghị mỗi người sau khi học xong đều phải viết báo cáo học tập ngay tại lớp cho tôi. Ngoài ra, để việc học tập của mọi người đạt hiệu quả hơn, anh cho người đem tất cả điện thoại di động và các thiết bị thông tin khác cất đi, sau khi học xong mới trả lại cho mọi người. Thời gian học là một ngày, 5 giờ chiều kết thúc, học tập khép kín. Nói xong, Lưu Kinh Vũ cùng hai người Khang Kiến Hùng và Chu Minh Cường bước ra ngoài. Ngay lúc này, trong ánh mắt của hai người Khang Kiến Hùng và Chu Minh Cường đều lộ rõ sự cảnh giác. Bọn họ sợ rằng hôm nay Lưu Kinh Vũ sẽ có hành động lớn. Như những lời căn dặn vừa rồi của Lưu Kinh Vũ, đó chẳng phải tạm thời bảo mọi người phải ở đây sao? Rằng không ai được ra ngoài, cũng không được truyền bất kỳ thông tin nào ra ngoài. Tên Lưu Kinh Vũ này rốt cuộc muốn làm gì đây? Khi Khang Kiến Hùng và Chu Minh Cường vẫn đang thắc mắc, Lưu Kinh Vũ đã dẫn bọn họ lên xe. Trình Thiệt Nghiêu lái xe thẳng tới thôn Thất Lý Hà, thị trấn Ngô Đồng. Khi bọn họ đang trên đường tới thôn Thất Lý Hà, điện thoại của Lưu Kinh Vũ đột nhiên reo vang. Đó là cuộc điện thoại của Chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm. Bí thư Liêu, tôi vừa nhận được thông báo trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trang Hải Đông đang tới thị sát thôn Thất Lý Hà, thị trấn Ngô Đồng, huyện Thụy Nguyên chúng ta. Chúng ta về cùng với thành phố điểm danh. Anh hiện nay đang ở đâu? Nhanh nhanh về tập hợp ở thị trấn Ngô Đồng. Lưu Kinh Vũ thấp giọng nói: Chủ tịch Ngụy, tôi không hề nhận được thông tin nào về vấn đề này. Nhưng nếu như ông đã nói vậy, vậy tôi chắc chắn cũng phải tới. Vừa hay tôi đang trên đường tới thôn Thất Lý Hà. Theo tôi thì thế này đi, chúng ta sẽ tập hợp ở thôn Thất Lý Hà. Ngụy Hoành Lâm sửng sốt: Bí thư Liêu, anh cũng tới thôn Thất Lý Hà? Ngụy Hoành Lâm giật mình khi nghe thấy thông tin Lưu Kinh Vũ đang trên đường tới thôn Thất Lý Hà. Lưu Kinh Vũ tới đó làm gì? Đúng vậy, tôi cũng tới thôn Thất Lý Hà. Tôi qua đó giúp người dân giải quyết một số việc, điều này cũng coi như là thể hiện trước mặt lãnh đạo tỉnh. Ngụy Hoành Lâm cười cười, sau đó nhíu mày. Với sự hiểu biết của y về Liêu Kinh Vũ, y hiểu Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải là loại người thích thể hiện. Điều này cũng có nghĩa là Liêu Kinh Vũ từ thôn thất Lý Hà nhất định là có chuyện khác. Song Ngụy Hoành Lâm điểm lại sự việc, vì Trang Hải Đông cũng đang tới thôn thất Lý Hà, Liêu Kinh Vũ ở đó khẳng định cũng không dám làm gì. Cứ như vậy, y cũng cảm thấy an tâm phần nào, tiếp tục chuẩn bị tiếp đón Trang Hải Đông. Sau khi tắt máy điện thoại, trên khóe miệng Liêu Kinh Vũ hiện lên một nụ cười khẩy. Từ cú điện thoại này của Ngụy Hoành Lâm, hắn có thể đoán sẽ xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Đầu tiên phải kể đến là có Ngụy Hoành Lâm nhận được thông tin Trang Hải Đông sẽ tới thôn Thất Lý Hà mà bản thân hắn lại không nhận được tin tức gì. Điều này cho thấy một số người trên thành phố cũng không tín nhiệm hắn hoặc là cố ý phớt lờ hắn. Làm như vậy có thể coi là một lời cảnh cáo với hắn. Ngoài ra còn có một cách hiểu khác, đó chính là Trang Hải Đông vô cùng bất mãn đối với hắn, cố ý ám thị sử dụng cách này để cảnh cáo hắn. Đương nhiên rồi, Trang Hải Đông tuyệt đối không thể nói những lời như vậy. Tuy nhiên ông ta lại có thư ký. Như vậy Ngụy Hoành Lâm lại cố tình cho mình biết thông tin này, lại còn muốn cùng mình đi, làm không tốt là hạ thấp mình rồi. Nghĩ tới khả năng này, nụ cười của Liêu Kinh Vũ càng bí hiểm. Hạ thấp tôi, Ngụy Hoành Lâm mà, ông hình như quên mất tôi là ai rồi. Ngay giờ phút này, sau khi nghe cuộc điện thoại giữa Liêu Kinh Vũ và Ngụy Hoành Lâm, trong lòng hai người Khang Kiên Hùng và Chu Minh Cường càng trở nên bất an. Đặc biệt là Chu Minh Cường, gã đã có một dự cảm sâu sắc rằng Liêu Kinh Vũ thật sự sẽ làm chuyện đại sự. Chu Minh Cường đã đoán đúng, Liêu Kinh Vũ thật sự sẽ làm một chuyện đại sự, hơn nữa còn là chuyện kinh thiên động địa. Khoảng 10 giờ sáng, đám người chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải, chủ tịch huyện Thụy Nguyên, Ngụy Hoành Lâm cùng với Trang Hải Đông tiến hành điều tra nghiên cứu thôn Thất Lý Hà. Mọi người dưới sự dẫn dắt của bí thư chi bộ thôn Thất Lý Hà Ngô Hoài Nhân cũng như những người thân tín của y đang tiến hành điều tra nghiên cứu vấn đề đất đai. Bọn họ đang giảng giải về phương án quy hoạch đất đai trong tương lai. Điều này cho thấy rõ sự nhìn ra trông động của những cán bộ thôn này. Với trình độ của Trang Hải Đông, sao có thể không nhận ra đám người Ngô Hoài Nhân đang nói đâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhưng ông ta không quan tâm. Dù sao thì gia đình Ngô gia đối với ông ta cũng có ơn nghĩa. Ông ta luôn nhắm một mắt mở một mắt cho qua, không khích lệ cũng chẳng phê bình. Hôm nay ông ta dẫn Hoàng Lập Hải đi cũng chỉ để chứng tỏ một điều rằng ông ta và gia đình Ngô gia vẫn có ân tình. Trang Hải Đông ông ta cũng không phải là một người vong ơn. Có động thái này, ông ta tin tưởng những ngày tháng sau này của cha con Ngô gia sẽ dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa thêm việc bị bắt giáo huấn lần trước, bọn nó có lẽ đã rút được kinh nghiệm. Thế mà đúng lúc này Hoàng Lập Hải nói nhỏ với Ngụy Hoành Lâm. Tôi nói này, đồng chí Ngụy Hoành Lâm, bí thư huyện ủy của các anh Liêu Kinh Vũ đâu rồi? Đồng chí rốt cuộc có thông báo cho cậu ta qua đây không? Trưởng ban Trang đến điều tra nghiên cứu, sự việc quan trọng như vậy mà cậu ta lại dám đến muộn, thật là quá đáng. Trong mắt cậu ta còn có lãnh đạo không? Cậu ta rốt cuộc đang bận chuyện gì? Mặc dù Hoàng Lập Hải đã cố ý hạ thấp giọng, song lại không phải là quá nhỏ đủ để Trang Hải Đông nghe thấy. Ngày hôm nay y muốn chơi trò mượn dao giết người. Ngụy Hoành Lâm hiểu ý lãnh đạo, lập tức nói nhỏ. Chủ tịch Hoàng, tôi sớm đã gọi điện thoại cho bí thư Liêu để thông báo. Cậu ta nói cậu ta cũng đang trên đường tới thôn Thất Lý Hà. Cậu ta nói có việc cần phải qua đó giải quyết, nhưng cụ thể là việc gì thì tôi cũng chưa rõ. Cuộc đối thoại giữa Ngụy Hoành Lâm và Hoàng Lập Hải, Trang Hải Đông đương nhiên nghe rõ và đương nhiên là hiểu ý của hai người. Mà cho dù hai người không nói, ông ta cũng đã để ý tới việc này. Hơn nữa, khi ông ta thông báo cho thư ký, ông ta còn đặc biệt dặn dò thư ký riêng Vương Liên Kỳ, nhắc Vương Liên Kỳ nhất định phải bảo Liêu Kinh Vũ bắt buộc phải đi cùng. Song điều làm ông ta không hài lòng là từ lúc bắt đầu tới giờ ông ta chưa nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đâu. Mục đích chủ yếu mà ông ta gọi Liêu Kinh Vũ tới đây là vì muốn cho Liêu Kinh Vũ biết ông ta và gia đình Ngô gia có quen biết nhau. Liêu Kinh Vũ nếu có thể hãy chiếu cố trong khả năng tốt nhất. Song điều ông ta không ngờ là Liêu Kinh Vũ lại không tới. Điều này khác nào là không để mặt ông ta. Chẳng qua là vị trí của Trang Hải Đông đủ cao, lòng dạ cũng rộng rãi, cũng không có mặt đối mặt so đo tính toán chuyện này. Nhưng chuyện này đã tạo nên một khối u trong lòng ông ta. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Hoàng Lập Hải vừa nghĩ tới Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ liền tới. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ không tới một mình,

Trong lòng Hoàng Lập Hải tuy âm thầm mắng mỏ Liêu Kinh Vũ nhưng lại rất vui mừng. Liêu Kinh Vũ, mày hoàn toàn tự tìm được cái chết mà, lần này tiểu tử mày chết chắc rồi. Mặc dù trong lòng Hoàng Lập Hải hân hoan vui sướng nhưng lại thể hiện sự nghiêm túc trên nét mặt, giận dữ nói: Liêu Kinh Vũ, cậu rốt cuộc đang định làm cái gì? Ai cho cậu bắt người? Ai cho cậu cái quyền bắt người? Liêu Kinh Vũ giả bộ buồn bực trả lời Hoàng Lập Hải: Chủ tịch Hoàng, đồng chí quên rồi sao? Tôi là bí thư huyện Thủy Nguyên, nay có người khả nghi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên đất Thủy Nguyên, lẽ là tôi không thể hạ lệnh bắt người ư? Sắc mặt âm u, Hoàng Lập Hải nói: Bắt người? Thủ tục trong tay đồng chí hết sao? Đồng chí có lệnh bắt giữ không? Liêu Kinh Vũ gật đầu: Đương nhiên là có, tôi tới đây lần này có cả đồng chí bí thư đảng ủy công an huyện Chu Minh Cường đi cùng, anh ta sẽ trực tiếp ký lệnh bắt giam ngay tại đây. Hoàng Lập Hải sửng sốt, liếc nhìn Chu Minh Cường đứng bên cạnh, lúc này ông ta mới sực tỉnh, xong ngay lập tức cũng phản ứng lại, lạnh lùng nói: Liêu Kinh Vũ, đồng chí dựa vào cái gì mà bắt bọn người Ngô Đăng Sinh? Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Chủ tịch Hoàng, tôi nghĩ việc này đồng chí nên hỏi bọn họ mới đúng. Bữa tối hôm qua, bọn họ đêm hôm khuya khoắt, trên loa phóng thanh nói bọn họ lại quay lại. Theo sau là rất nhiều người dân địa phương bị bọn ác nhân xông vào nhà đánh. Một số người liên quan đã bị đồn cảnh sát Ngô Đông bắt giữ rồi. Tất cả bọn họ đều khai nhận là đã nhận tiền của cha con Ngô Đăng Sinh, Ngô Hoài Nhân mới hành động. Ngoài ra, đám người Ngô Đăng Sinh, Ngô Hoài Nhân, Ngô Hoài Thủy là những kẻ bị tình nghi tham ô nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật, cũng đang trong quá trình điều tra thẩm vấn. Vốn dĩ là không có đạo luật nào cho phép bọn họ ung dung tự tại bên ngoài như vậy. Tình trạng của bọn họ bây giờ không khác gì những kẻ vượt ngục. Chủ tịch Hoàng, đồng chí nói đi, kẻ tình nghi phạm tội như vậy, tôi dựa vào cái gì mà lại không bắt bọn họ? Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt Hoàng Lập Hải tối sầm. Liêu Kinh Vũ, theo những gì tôi biết được, Ngô Đăng Sinh, Ngô Hoài Nhân sở dĩ được phóng thích là do bọn họ bị oan, là kết quả sau khi điều tra của bên huyện và bên thành phố chứng minh bọn họ vô tội mới tiến hành phóng thích. Nghe Hoàng Lập Hải nói như vậy, Liêu Kinh Vũ đột nhiên mỉm cười, hắn đợi câu này rất lâu rồi. Chủ tịch Hoàng, tôi muốn hỏi đồng chí. Đồng chí khẳng định rằng hai người Ngô Đăng Sinh và Ngô Hoài Nhân được phóng thích sau khi phía huyện và phía thành phố cùng nhau điều tra và chứng minh vô tội sao? Hoàng Lập Hải sững sờ. Từ câu nói của Liêu Kinh Vũ, ông ta có thể nhận ra Liêu Kinh Vũ đang gài mình. Nhưng bây giờ, ông ta vừa mới nói trước mặt nhiều người như vậy nên không thể rút lại được, chỉ có thể nói tới. Không sai, tôi chính xác là nghe nói như vậy. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Chủ tịch Hoàng, tôi lại hỏi đồng chí. Cái gọi là đồng chí nghe thấy là do có người báo cáo với đồng chí về việc này hay là đồng chí nghe nói từ tin vỉa hè? Đương nhiên là có người báo cáo với tôi rồi. Sự việc nghiêm trọng như vậy sao có thể nghe tin vỉa hè? Hoàng Lập Hải bắt đầu cảm nhận được bẫy trong câu nói của Liêu Kinh Vũ. Được, nếu đồng chí đã nói là có người báo cáo lên đồng chí, tôi vẫn muốn tìm hiểu kỹ một chút. Xin hỏi rốt cuộc là ai báo cho đồng chí? Hoàng Lập Hải nhíu mày, ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ từng bước ép sát mình, lập tức sắc mặt tối sầm. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh chỉ là bí thư huyện ủy chứ không phải là đội trưởng đội hình sự. Anh hỏi tôi như vậy có phải là cô hơi quá đáng được không? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Chủ tịch Hoàng, đồng chí nói rất đúng. Tôi đúng là không nên hỏi như vậy. Nhưng tôi hỏi như vậy cũng là để trả lời cho vấn đề đồng chí đưa ra lúc trước. Bởi vì nếu những hoài nghi của tôi không được giải đáp thì tôi không có cách nào để trả lời câu hỏi của đồng chí đưa ra. Từ đầu tới cuối, Trang Ngải Đông chỉ lặng lẽ quan sát. Từ cuộc hội thoại giữa Liêu Kinh Vũ và Hoàng Lập Hải, ông ta hiểu rằng tuy Liêu Kinh Vũ chỉ là một bí thư huyện ủy nhưng khí chất lại không phải bình thường, không phân biệt trên dưới với Hoàng Lập Hải, thậm chí còn nắm trong tay quyền chủ động. Người thanh niên này không phải là đơn giản. Hoàng Lập Hải nghe Liêu Kinh Vũ giải thích, cau mày khó chịu. Liêu Kinh Vũ, anh nói như vậy là có ý gì? Chủ tịch Hoàng, ý của tôi vô cùng đơn giản. Đồng chí nói đám người cha con Ngô Đăng Sinh là bị oan ức, nhưng tôi lại cho rằng không phải như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, vụ án của cha con Ngô Đăng Sinh là do tôi đích thân chỉ đạo trưởng đồn cảnh sát thị trấn Ngô Đông Nguyễn Hồng Ba phụ trách thẩm lý. Trước 10 giờ tối hôm qua thì toàn bộ vụ án đã được thẩm lý xong, chứng cứ vô cùng chính xác, tôi chứng rành rành, hồ sơ cũng đã được hoàn thiện đầy đủ. Thế nhưng đêm qua, đồng chí Nguyễn Hồng Ba đột nhiên bị chủ tịch thị trấn Ngô Đông lấy danh nghĩa chơi mặt trược, giữ Nguyễn Hồng Ba trong nhà ông ấy khoảng 6-7 giờ, và trong khoảng thời gian này đám người cho con Ngô Đăng Sinh được Mã Hội Nhân phía cục công an thành phố và Lâu Vân Phi phía phòng công an huyện trực tiếp dẫn đi. Căn cứ vào khoảng thời gian xác định có thể thấy, thời gian bọn họ dẫn đi là vào khoảng 1 giờ sáng, hơn nữa dựa vào thông tin do người dân trấn Ngô Đông cung cấp. Thời gian cho con Ngô gia sử dụng đài phát thanh trong thôn là khoảng 3 giờ sáng, cũng có thể nói chuyện này xảy ra chỉ trong khoảng 2 tiếng, vậy nên tôi có một loạt nghi vấn vô cùng lớn. Thứ nhất, trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 tiếng rưỡi, phía thành phố và phía huyện đột cuộc là thẩm tra vụ án này như thế nào mà trong khoảng thời gian ngắn đó lại có thể thẩm tra được nhiều người như vậy, hơn nữa còn có thể kết án sao? Thứ hai, người phía thành phố và huyện cuối cùng đã thẩm tra vụ án này ở đâu? Căn cứ vào quy định của các bộ phận liên quan, khi thẩm vấn vụ án đều phải có video ghi lại toàn bộ quá trình. Với vụ án của cha con Ngô gia có hay không có bản video này? Nếu có, bọn họ phải mang ra cho mọi người xem. Nếu không có, vậy thì bọn họ dựa vào cái gì để đưa ra quyết định cha con Ngô gia vô tội được phóng thích? Quyết định này là do ai đưa ra? Có hay không có các tài liệu xác nhận chứng cứ liên quan? Nếu tất cả đều không có, vậy tất cả những người tham gia thẩm vấn lần hai phải nhận trừng phạt và xử lý nghiêm khắc. Bọn họ thực sự là lơ là nhiệm vụ, thậm chí còn bị quy vào hành vi phạm pháp nghiêm trọng như cướp người tình nghi phạm tội, tự ý thả người. Tôi xin hỏi Chủ tịch Hoàng, người như vậy nên hay không nên xử lý? Thứ ba, tập hồ sơ vào một lượng lớn chứng cứ thẩm tra của đồn cảnh sát thị trấn Ngô Đông đang ở đâu? Có phải là đã có người nhằm xóa tội danh cho cha con Ngô gia mà cố ý hủy bằng chứng? Có phải là có người chỉ huy? Nghe Liêu Kinh Vũ liên tiếp đưa ra hai câu hỏi, sắc mặt Hoàng Lập Hải lập tức tối sầm. Ông ta không ngờ đám người Mã Hội Nhân làm việc lại để nhiều sơ hở như vậy. Hơn nữa những sơ hở này lại bị Liêu Kinh Vũ nắm được. Như này làm thế nào cho tốt? Trong khoảnh khắc, Hoàng Lập Hải thật sự có chút lung túng. Mặc dù ông ta là chủ tịch thành phố, nhưng chủ tịch thành phố thì cũng phải nói đạo lý. Đặc biệt là tên Liêu Kinh Vũ có thể trực tiếp đem những lời này nói cho bí thư tỉnh ủy. Nếu trả lời không hợp lý, Liêu Kinh Vũ đem những việc lớn nhỏ ở đây nói cho bí thư tỉnh ủy, khẳng định là có người phải chịu trách nhiệm. Song Hoàng Lập Hải cũng là một kẻ lõi đời, trong bất kỳ tình huống nào bản lĩnh bảo vệ cũng tương đối mạnh mẽ. Ông ta trầm tư. Ồ, còn có chuyện này sao? Vậy tôi sẽ điều tra lại rồi trả lời anh. Nhưng trước khi việc này được điều tra rõ ràng, anh không thể bắt cha con Ngô Đăng Sinh. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Chủ tịch Hoàng, đồng chí nói sai rồi. Hôm nay chúng tôi phải bắt cha con Ngô Đăng Sinh dẫn đi. Sắc mặt Hoàng Lập Hải trầm xuống. Liêu Kinh Vũ, anh có ý gì? Đồng chí chủ tịch thành phố, có hai lý do để hôm nay tôi phải bắt cha con Ngô Đăng Sinh. Thứ nhất, cha con Ngô Đăng Sinh bị dẫn đi là hành vi trái pháp luật, trái quy định, bởi vì toàn bộ quá trình không hề có chữ ký của đồng chí Nguyễn Hồng Ba. Điểm này rõ ràng là không có gì nghi vấn, cho nên vụ án này tới bây giờ quyền thẩm tra không nằm ở phía huyện ủy, cũng không thuộc thành phố mà thuộc về phía đồn cảnh sát thị trấn Ngô Đông. Nếu phía thành phố hoặc phía huyện muốn tham gia vào chuyên án này cũng được, nhưng đề nghị đưa ra thủ tục lưu trình hợp lý trước và trả lại toàn bộ tài liệu chứng cứ của thị trấn Ngô Đông trước đây. Thứ hai, cha con Ngô gia dính líu tới việc ra lệnh cho đám thanh niên lêu lổng ẩu đả nhân dân trong thôn. Vì điểm này, những kẻ ẩu đả phần lớn đã bị đồn cảnh sát Ngô Đông bắt về quy án. Đồng thời tất cả những người này đều khai báo nhận được chỉ thị của cha con Ngô gia, hơn nữa đều nhận được 30.000 thù lao từ cha con Ngô gia. Liêu Kinh Vũ nói xong, không chỉ Hoàng Lập Hải trợn tròn mắt mà ngay cả Trang Hải Đông cũng giật mình. Thật quá đáng, vừa mới trở về liền xoay người đánh người khác. Cha con Ngô gia thật hung hăng càn quấy, bọn họ cho rằng phụ thân của bọn họ là Lý Cường à? Giờ khắc này, cảm tình của Trang Hải Đông đối với cha con Ngô gia cũng hạ thấp. Cho dù là ông ta không biết những việc trước kia cha con Ngô gia đã làm, nay cũng đã bắt đầu hiểu tại sao Liêu Kinh Vũ lại bắt cha con Ngô gia rồi. Nếu bọn họ thật sự như Liêu Kinh Vũ nói thì cha con Ngô gia đúng là quá ghê tởm. Cho dù trong thâm tâm cảm ơn đối với họ, có sự chiêu cố cho họ, nhưng sự chiêu cố đó chỉ là hy vọng cuộc sống của họ được nhẹ nhàng hơn một chút, không bị người khác ức hiếp mà thôi, cũng không cho bọn họ chỗ dựa để bọn họ chèn ép người dân. Ngược lại, Trang Hải Đông càng hy vọng bọn họ có thể lãnh đạo người dân thôn Thất Lý Hà cùng tiến lên, dẫu sao nơi đây đã từng là quê hương của mình. Sự việc tiến triển tới mức này, Hoàng Lập Hải cũng có chút đau đầu. Ông ta thật sự không muốn Liêu Kinh Vũ bắt cha con Ngô gia ngay trước mặt Trang Hải Đông, nhưng hai lý do Liêu Kinh Vũ đưa ra làm cho ông ta không thể đưa ra bất kỳ lý do nào để phản bác, không biết làm thế nào cho phải. Lúc này, Ngụy Hoành Lâm đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Bí thư Liêu, Việc gì cũng phải có chứng cứ. Đồng chí nói có người báo cho cha con Ngô gia sai người ẩu đả người dân, với có khẩu cung không, có ghi chép không? Vốn dĩ Ngụy Hoành Lâm có ý gây khó dễ cho Liêu Kinh Vũ một chút, dù sao thì Liêu Kinh Vũ cũng không để mang theo những chứng cứ này bên mình, cho nên Liêu Kinh Vũ muốn cung cấp chứng cứ nhất định phải quay về lấy, như vậy thì bọn họ ở đây sẽ có không gian hành động. Song điều khiến Ngụy Hoành Lâm không thể ngờ tới là sau khi nghe y nói xong, Liêu Kinh Vũ đột nhiên cười bí hiểm. Ồ, đồng chí Ngụy Hoành Lâm nhắc nhở đúng lắm, những tài liệu chứng cứ này chính xác là tôi đều mang theo. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang phía Nguyễn Hồng Ba. Đồn trưởng Nguyễn, đề nghị đồng chí cầm tập tài liệu đó qua đây cho trưởng ban Trang và chủ tịch Hoàng xem. Nguyễn Hồng Ba run đầy mang ra một chồng hồ sơ và một chiếc USB, một cái máy tính bảng, rồi đưa cho Trang Ngải Đông và Hoàng Lập Hải. Đống tài liệu này đã ghi chép khẩu cung, trong USB là toàn bộ quá trình thẩm vấn cũng như toàn bộ tự thuật của những người khả nghi phạm tội. Mời các đồng chí lãnh đạo xem. Tới lúc này, Nguyễn Đồng Ba mới hiểu tại sao Liêu Kinh Vũ nhắc đi nhắc lại ông ta khi thẩm vấn phải chấp pháp văn minh, ghi lại toàn bộ quá trình. Thì ra bí thư Liêu làm việc sâu sắc như vậy. Trang Hải Đông không xem bản ghi chép mà trực tiếp cầm USB cắm vào chiếc máy tính bảng, xem lại đoạn video ghi lại quá trình thẩm vấn. Ông ta cũng không xem tỉ mỉ, tua nhanh đoạn video. Chính xác là đồn cảnh sát thị trấn Ngô Đông thẩm vấn rất văn minh, lấy chính sách tấn công làm chủ. Hơn nữa, những kẻ tình nghi phạm tội cuối cùng đều khai báo cha con Ngô gia ra lệnh cho bọn họ ẩu đả người dân. Trong đó có một số người còn khai rằng trước đây bọn họ nhận lệnh của cha con Ngô gia đánh người dân thôn khác. Từ đoạn video này cũng đủ để chứng minh cha con Ngô gia phạm tội nghiêm trọng. Giờ phút này, lửa giận trong lòng Trang Hải Đông bốc lên ngùn ngụt. Ông đang lặng lùng nhìn Ngô Đăng Sinh, trầm giọng nói: Anh Đăng Sinh, anh và Hoài Nhân thật sự làm tôi thất vọng. Sự phát triển của thôn Thất Lý Hạ đã tụt hậu quá. Các anh tự giải quyết cho tốt đi, tôi sẽ chăm sóc người nhà các anh. Điều tôi có thể làm chỉ có vậy thôi. Nói xong, Trang Hải Đông lập tức quay người lên xe. Ngô Đăng Sinh đứng ngây người khi nghe Trang Hải Đông nói xong. Lão ta không ngờ Trang Hải Đông có thể đột nhiên rời đi vào lúc này, lại còn nói sẽ chăm sóc tốt cho người nhà mình. Rất rõ ràng ông ta không muốn can thiệp vào chuyện của mình. Lão ta tức giận la lớn: Lão Trang, anh không thể không quan tâm chúng tôi. Ngô gia chúng tôi có ơn lớn đối với anh. Giờ phút này đã lên xe. Sau khi nghe những lời nói của Ngô Đăng Sinh, Trang Hải Đông chậm rãi hạ kính xe, trong đôi mắt chứa đầy sự tiếc nuối. Anh Đăng Sinh, tôi biết Ngô gia có ơn cả đời khó trả đối với tôi, nhưng xin anh đừng quên ân tình tôi có thể từ từ trả. Nhưng có một số việc về nguyên tắc không thể làm loạn. Chúng tôi thân là cán bộ nhà nước, công việc của chúng tôi là phải dẫn dắt người dân cùng phát triển, làm việc gì cũng phải vì dân. Nhưng các anh rốt cuộc đã làm gì? Tôi nghĩ về điểm này đã không cần tôi phải nhắc lại nhiều làm gì nữa. Đúng, tôi cảm ơn Ngô gia và các anh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi bao che cho hành vi phạm tội của các anh. Anh Đăng Sinh, các anh thật làm tôi quá thất vọng. Hy vọng các anh sau khi vào nhà giam sẽ suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Tôi đi đây, tôi sẽ tới thăm các anh trong nhà giam. Nói xong, Trang Hải Đông kéo cửa xe, khởi động ô tô lao vút đi. Nhìn theo bóng xe rời đi của Trang Hải Đông, Ngô Đăng Sinh ngây người tại chỗ. Đám người Ngô Hoài Nhân, Ngô Hoài Thủy cũng hoàn toàn sừng sút. Hoàng Lập Hải thì lại càng ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng Trang Hải Đông lại đưa ra quyết định như vậy. Từ thái độ của Trang Hải Đông có thể thấy ông ta rõ ràng đã quyết định không nhúng tay vào sự việc của cha con Ngô gia. Hơn nữa sự thất vọng của ông đối với cha con Ngô gia đã lên tới cực điểm. Nghĩ tới đây, Hoàng Lập Hải lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, việc ở đây giao cho đồng chí, tôi về trước. Nói xong, Hoàng Lập Hải cũng leo lên xe bỏ đi. Xong lại bị Liêu Kinh Vũ ngắn lại trước mặt, cười khổ. Chủ tịch Hoàng, vẫn có việc cần sự giúp đỡ của ngài. Giúp cái gì? Là việc trả lại tập hồ sơ thẩm vấn cho con Ngô gia của thị trấn Ngô Đông. Hơn nữa, tôi cho rằng sự việc này cần phải truy cứu trách nhiệm của những người liên quan. Sau đó, tôi sẽ viết một bản báo cáo về việc phía thành phố chen ngang vào công việc của huyện ủy, huyện Thụy Nguyên chúng tôi, đưa ra yêu cầu kháng nghị và truy cứu trách nhiệm. Tất cả những người có trách nhiệm phải gánh vác trách nhiệm tương đương và trả lại tài liệu hồ sơ liên quan. Hoàng Lập Hải coi như là đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ này chính là không muốn mình được thoải mái mà. Ông ta hiểu rõ mình đã bị ném vào hòn đá trước mặt. Ông ta lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. Việc này đồng chí muốn làm như thế nào thì làm, tôi không quản.